Chương 2401, chính là có chút hơi nóng. Đối phương số người đông đảo, lại đều là cao thủ, người của chúng ta sợ rằng cản không được bao lâu, hộ vệ lo lắng nói. Mẹ Tiêu sắc mặt lạnh lùng, lập tức mang ta tới y, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào không muốn sống nữa. Hộ vệ nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng, mẹ Tiêu, ta xem người cầm đầu, dường như tựa hồ là đại thiếu gia. Mẹ Tiêu nhất thời sững sốt, ngươi nói ai? Hộ vệ, là đại thiếu gia, bên cạnh còn có một cái tướng mạo dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Đại thiếu gia cùng Nhiếp gia nhị tiểu thư. Mẹ Tiêu làm sao cũng không nghĩ tới lấy lòng dạ của đại thiếu gia, lại có thể biết, sẽ dùng trực tiếp xông vào phương thức tới đoạt người. Bất quá, cũng là khó trách, nàng một mực đang ở Vạn Mai Sơn Trang, cho nên biết ân duyệt dung đối đãi tiểu thiếu gia thật ra thì rất tốt, nhưng là người ngoài cũng sẽ không cho là như thế. Nhất là đại thiếu gia, không chừng nghĩ như thế nào phu nhân, dĩ nhiên là lòng như lửa đốt, đại thiếu gia hiểu rất rõ phu nhân, biết cùng phu nhân đàm phán không có bất kỳ tác dụng, cũng chỉ còn lại có xông vào một con đường như vậy. Ngay ta y mẹ Kiều cùng hộ vệ nói chuyện công phu, Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoàn Đoàn còn có Lâm Khuyết, Du Thiệu tư nhân đã trước tiên từ phía sau sân nhỏ xông vào. Lâm Khuyết mở miệng, cửu ca, cửu tẩu, chúng ta chia nhau đi tìm đi. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu, được. Nói xong, bốn người đang muốn chia nhau đi tìm người, lúc này, theo phương hướng của phòng ngăn đột nhiên chuyển tới một âm thanh. Mẹ Đường Đường Diệp Hoàn Đoàn không cách nào tin xoay người. Sau đó liền nhìn thấy một cái ăn mặc mang nhung mao áo đông áo khoác tiểu tử, giống như một viên bạch sắc tuyết cầu nhanh chóng hướng về nàng chạy tới. Đường Đường Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng tiến lên, một tay đem tiểu tử thật chặt ôm vào trong lòng. Mẹ, Đường Đường thật nhớ ngươi, thật có lỗi mẹ đến bây giờ mới đến. Tư Dạ Hàn cũng bước nhanh về phía trước, nhìn thấy tiểu tử êm đẹp, giữa hai lông mày khói mù cuối cùng là tiêu tán mấy phần. Lâm Khuyết cùng Du Thiệu cũng chay mau tới. Hai người cũng đều thật bất ngờ, bọn họ âm thầm chủ tính nữ A Nga Y, vốn là cho là Đường Đường khẳng định bị giam tại Vạn Mai Sơn Trang nghiêm mật nhất lao ngầm dưới đất. Vì thế bọn họ nghiên cứu chừng mấy ngày phòng giam phương pháp phá giải, rốt cuộc giải quyết, ai biết, chạy tới sau, lại mới vừa vào sân nhỏ liền thấy tên tiểu tử này. Bà bối, ngươi như thế nào đây? Diệp Hoàn Hoàn từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra tiểu tử, xác định trên người hắn trừ không có bất kỳ vết thương. Hơn nữa theo sắc mặt của Đường Đường cùng biểu tình đến xem, cũng không chút nào bị kinh sợ bộ dáng, giống như nhất định phải nói có cái gì thật giống như chính là y phục mặc nhiều điểm. Lâm Khuyết đến bây giờ còn có chút ít thật không dám tin tưởng, ta đi, cái này có phải hay không quá dễ dàng, sẽ không phải là có bấy chứ, cũng không thể trách Lâm Khuyết nghĩ như vậy. Tư Dạ Hàn cùng Diệp Hoàn Hoàn cũng là mặt đầy cảnh giác, vẫn cẩn thận la hơn. Diệp Hoàn Hoàn kéo lấy tay của tiểu tử, đem Đường Đường vững vàng che chở ở trong ngực. Du Thiệu sắc mặt nghiêm túc, chỉ sợ quản lý Ân là muốn dẫn quân nhập úng một lưới bắt hết, chúng ta cái này đi vào dễ dàng, đi ra ngoài sợ sẽ là khó khăn. Diệp Hoàn Hoàn còn đang quan tâm mà hỏi thăm Đường Đường, bảo bối, thân thể ngươi có cái gì không địa phương không thoải mái? Đường Đường bảo bối lắc đầu một cái, không có nha, Đường Đường rất tốt, chính là Diệp Hoàn Hoàn nhất thời một mặt khẩn trương, chính là cái đó Đường Đường, chính là có chút hơi nóng. Chỉ thấy gương mặt của tiểu tử đỏ bừng, có thể là bởi vì mới vừa rồi chạy trốn, trên trán cũng là một tầng tầng mồ hôi mịn.